Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Uy thì bất ngờ nắm lấy cổ tay của Hứa Hân Đoá. Tôi không quan tâm. Nếu tôi phải xuống nước thì kéo Hứa Hân Đoá theo. Đồng Duyên, cậu tính sao? Kết quả, Hứa Hân Đoá chẳng hề để tâm. Quy. Y tay một cái đã thoát ra khỏi tay Tô Uy, rồi nhân cơ hội đẩy cậu ta xuống nước. Thấy hai người họ bơi trong hồ, cô không thể nhịn được mà cười. Doãn Họa xem xong cảnh họ chơi trò chơi, quay đầu nhìn Lưu Nhã Đình, thấy cô ấy vẫn đang nhắn tin cho Đồng Duyên, thông báo rằng dì đã đến, nhưng lại phát hiện mình bị Đồng Duyên chặn tin nhắn. Cô lắc đầu, đặt điện thoại sang một bên, không thèm quan tâm nữa, cứ để bọn họ tự lo đi. Doãn Hỏa chỉ tay về phía Hứa Hân Đoá. Cô bé kia có một vài thói quen giống con trai, khá giống với Đồng Duyên. Lưu Nhã Đình không nghĩ nhiều, mơ hồ trả lời. Có lẽ, cậu ấy giống con trai nên chơi thân với bọn họ cũng là bình thường. Ừ, chúng ta cũng xuống thôi, đi chào một tiếng. Lưu Nhã Đình đột nhiên hoảng hốt, bình thường cô hay đi với Doãn Hỏa, hôm nay lại vội vàng nói. Cháu đi bảo đám hỗn loạn đó dừng lại. Nói rồi cô vội vàng chạy xuống lầu, quên luôn cả điện thoại. Doãn Hỏa nhìn qua điện thoại của Lưu Nhã Đình, sau đó tắt màn hình rồi để lại chỗ cũ. Doãn Hỏa xuống lầu, lúc này Lưu Nhã Đình đã thông báo xong. Bước vào trong nhà, cô nhìn thấy một đám người cuống quýt chạy, Ngụy Lam và Tô Uy quấn khăn tắm, vội vã chạy lên lầu, có vẻ muốn tránh bị Doãn Hỏa thấy cảnh hỗn loạn của họ. Mọi người khác đều lễ phép chào hỏi Doãn Hỏa, bà đều đáp lại một cách thân thiện. Bên kia, Đồng Duyên sau khi nhận được nhắc nhở từ Lưu Nhã Đình chỉ nói một câu hững hờ. Đến thì đến thôi, Lưu Nhã Đình chỉ vào Hứa Hân Đoá hỏi. Cô ấy làm sao đây? Chuyện gì? Đồng Duyên không hiểu, dì sẽ không để các người tiếp tục qua lại đâu. Đồng Duyên nhìn thấy Lưu Nhã Đình do dự một lúc, muốn để Hứa Hân Đoá tránh đi, nhưng Doãn Hỏa đã đến trước. Lúc này, Doãn Hỏa đã bước đến trước mặt Đồng Duyên. Lưu Nhã Đình không còn quan tâm nữa. Chỉ đứng sang một bên, những gì cô có thể làm đã làm rồi, không thể giúp gì thêm. Ở một bên, Lâu Hử nhìn Doãn Hỏa với ánh mắt ngây ngần, nữ thần trong làng giải trí mấy năm trước, người được cho là đỉnh cao sắc đẹp thời kỳ đó, từng là ảnh hậu Doãn Hỏa. Hiện tại, Doãn Hỏa đã ngoài 40, nhưng hoàn toàn không có vẻ già đi, bà vẫn giữ được khí chất mạnh mẽ, tự nhiên tỏa ra một sức hút khó ai có thể bỏ qua. Vẻ ngoài tuyệt đẹp, lớp trang điểm tinh tế và cuốn hút, mặc chiếc áo dài thêu tay vừa vặn, trên vai khoác một chiếc khăn lông, khi nhìn người khác, bà luôn mang nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại toát lên sự không thể tiếp cận. Đồng Duyên không hề để ý, thản nhiên hỏi, mẹ, sao lại đến đây? Không phải bảo để con tự làm sao? Con trai qua sinh nhật, mẹ đương nhiên phải đến rồi. Bà nói, rồi quay sang nhìn Hứa Hân Đoá, khi Doãn Hỏa thấy cô nhìn mình. Hứa Hân Đoá mừng rỡ định chào hỏi nhưng lại dừng lại đột ngột. Sau một lúc, Hứa Hân Đoá mới ngập ngừng lên tiếng. Chào bác gái, cô bé này là, Doãn Hỏa hỏi, chỉ vào Hứa Hân Đoá. Lục Khải Triều lập tức trả lời, là bạn của cháu. Cậu nhớ rằng Hứa Hân Đoá từng nói cô và Đồng Duyên có quan hệ không thích hợp, lại biết tính cách của Doãn Hỏa nên nhanh chóng đứng ra giải thích. Doãn Hỏa cười nhìn Lục Khải Triều, rồi tiếp tục hỏi. Bạn của cậu tên gì? Lục Khải Triều ra hiệu cho Hứa Hân Đoá. Cậu tự giới thiệu đi. Hứa Hân Đoá lễ phép chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào bác gái, cháu tên là Hứa Hân Đoá. Doãn Hỏa tiến lại gần, nắm lấy tay Hứa Hân Đoá, thân mật nói. Con trai của bác ít bạn gái, bác thấy cô bé lạ mặt nên mới hỏi. Họ Hứa là, có vẻ đang suy nghĩ xem gia đình họ Hứa nào lại có đứa con như Hứa Hân Đoá. Hứa Hân Đoá chủ động nói, cháu là con nuôi của gia đình họ Mục. Ồ, thật không ngờ. Hứa Hân Đoá nhìn Doãn Hỏa, không hiểu câu này là bà ấy không nhận ra cô là con nuôi, hay không nhận ra cô không phải con gái ruột. Mẹ, Đồng Duyên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Doãn Hỏa và Hứa Hân Đoá, đi đến và nói. Mẹ lên lầu nghỉ đi, con sẽ cử xe đưa bọn họ về, chúng ta cũng sắp tạm biệt rồi. Doãn Hỏa nhìn Đồng Duyên, cười hỏi. Vừa đến đã phải tan cuộc à, mẹ làm phiền các con rồi. Không đâu, con cũng muốn tiếp tục sinh nhật với mẹ mà. Đồng Duyên cười rồi đẩy nhẹ tay Hứa Hân Đoá, cô ngay lập tức cúi đầu bước ra ngoài. Lúc Hứa Hân đóa ở trong cơ thể của Đồng Duyên, cô rất thân với Doãn Hỏa, nhưng lúc đó cô là con trai của Doãn Hỏa. Đây là lần đầu tiên Hứa Hân đóa gặp Doãn Hỏa với thân phận và cơ thể của chính mình, và cô cũng hiểu tính cách của y Doãn Hỏa, biết rằng mình có thể không được yêu thích. Vì vậy, việc rời đi lúc này là lựa chọn khôn ngoan nhất. Đồng Duyên đi theo cô, dặn dò người hầu trong nhà mang cho Hứa Hân đóa một chiếc áo khoác dày. Sau khi đưa Hứa Hân đóa và Lâu Hử lên xe, Đồng Duyên mới quay lại. Lúc này, những người khác trong biệt thự cũng gần như đã ra về. Vài người cuối cùng cũng chào Đồng Duyên rồi rời đi. Đồng Duyên bước lên lầu, thấy Doãn Hỏa đang chơi với Coco. Doãn Hỏa nhìn thấy Đồng Duyên và hỏi, cô bé kia chơi với Coco rất hợp nhỉ? Cách Trương.